Yêu Long Cổ Đế, chương 119, giáo huấn cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn mặt, ngươi dám mắng ta. Trịnh Hoàn bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Thạc. Hoa Thạc không sợ chút nào, hơi hơi ngước mắt thản nhiên nói. Ta liền mắng ngươi, ngươi có thể như thế nào? Đang nói lời này thời điểm, Hoa Thạc trong lòng càng là thầm than, cái tên này quả thực là sát. Bút đến cực hạn, Trịnh Hoàn làm long linh cảnh sơ kỳ, tại sao lại gia nhập đồ thần các? Còn không phải là bởi vì biết đồ thần các thực lực. Huyết Yêu Tông bên trong, long linh cảnh gần 10 vị, long đan cảnh 4 vị, vẫn như cũ là bị đồ thần các cho diệt đi, Hoa Thạc cũng không tin Trịnh Hoàn không biết việc này. Nhưng Trịnh Hoàn biết rất rõ ràng đồ thần các thực lực cường hãn, nhưng như cũ như thế cuồng vọng, không phải sát. Bút là cái gì? Sát, bút, đại sát, bút, đồ thần các thật sự là phái đoàn thật là lớn. Trịnh Hoàn hừ lạnh nói. Tu vi của các ngươi, bất quá không quan trọng long huyết cảnh mà thôi, dám đối ta nói như thế, chẳng lẽ đồ thần các liền cường đại đến liền long linh cảnh đều cự tuyệt ở ngoài cửa trình độ sao? Hừ, không coi ai ra gì, đồ thần các cũng không gì hơn cái này đi. Để đó tu vi cường đại người không cần, hết lần này tới lần khác chọn lựa đám rác rưởi này, xem ra đồ thần các cũng không có chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy. Bên ngoài đồn đãi đồ thần các khai quật thiên tài, bây giờ xem ra, này truyền ngôn tựa hồ có chút hữu danh vô thực a. Trịnh Hoàn sau lưng cái kia mấy người đàn ông tuổi trung niên cũng là mở miệng, lời nói trong đó đều là khinh thường cùng xem thường, nhìn về phía những cái kia xếp hàng người tầm mắt bên trong, tràn đầy mỉa mai. Đối với bọn hắn loại ánh mắt này, những cái kia xếp hàng lòng người bên trong có giận nhưng cũng không dám mở miệng. Bởi vì Trịnh Hoàn đám người thực lực hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều, lật tay liền có thể đem bọn hắn cho đánh giết. Ý của các ngươi là nói tu vi của các ngươi mạnh mẽ, mà lại đều là thiên tài. Lưu Vân nhìn về phía Trịnh Hoàn, lại không nói có đúng hay không thiên tài, ít nhất tu vi bên trên, mạnh hơn các ngươi quá nhiều. Trịnh Hoàn khinh thường nói, được, quảng cáo, Lưu Vân mỉm cười, hướng Hoa Thạc nói. Nếu mấy vị này, đại cường giả, có tự tin như vậy, vậy ngươi thì để cho bọn họ nhìn xem, đồ thần các Minh Nguyệt thần vệ, đến cùng phải hay không chỉ là hư danh đi. Vâng, Hoa Thạc gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái bụi bặm trên người, đi tới Trịnh Hoàn đám người trước mặt. Là từng cái bên trên, vẫn là cùng tiến lên, Hoa Thạc bình thản nói. Cuồng vọng, Trịnh Hoàn vẻ mặt giận dữ, hư lạnh nói. Ngô Thành, ngươi liền để hắn nhìn một chút khát máu mạo hiểm đoàn thực lực. Hắc hắc tiểu hoa nhi chết cũng đừng trách ta ra tay quá ác a. Một người đàn ông tuổi trung niên theo Trịnh Hoàn sau lưng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn thân ảnh trực tiếp bạo xông về Hoa Thạc. Ra đi, Viêm Dương thú. Hoa Thạc trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, tại cái kia Ngô Thành sắp oanh kích đến chính mình thời điểm, hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo cánh cửa không gian. Theo cái kia cánh cửa không gian bên trong, một đạo tràn ngập cực nóng bóng người to lớn lao ra, móng vuốt sắc bén trực tiếp liền đập vào Ngô Thành thân bên trên, Ngô Thành thậm chí đều chưa kịp né tránh. Bành, vang trầm truyền ra, Ngô Thành con mắt trừng lớn, một ngụm máu tươi phun tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cái kia móng vuốt sắc bén tự trước ngực của hắn xẹt qua, nhất thời năm đạo dữ tợn vết thương xuất hiện, hàng loạt máu tươi từ Ngô Thành trước ngực chảy ra, thậm chí cũng có thể thấy trong đó cái kia sâm bạch xương cốt. Ừm, Trịnh Hoàn bọn người là sầm mặt lại, nhìn về phía cái kia đã thể hiện ra hết thảy thân thể cự thú thời điểm, vẻ mặt trở nên khó coi. Tại Hoa Thạc bên cạnh, đang đứng một đầu tản ra cực nóng hào quang yêu thú. Con thú này thân thể có tới 5 trượng chi trường, toàn thân lông tóc hiện ra màu trắng, nhìn về phía Trịnh Hoàn đám người thời điểm, phát ra mang theo uy hiếp gầm nhẹ, nhưng khi nhìn đến Hoa Thạc thời điểm, nhưng lại là trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Yêu thú cấp 3, Viêm Dương thú. Trịnh Hoàn vẻ mặt có chút âm trầm, trách không được Ngô Thành hội nhất kích phía dưới, liền bị đập thành trọng thương, kém chút tử vong, nguyên lai là yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 3 tương đương với nhân loại long linh cảnh, mà lại cùng cấp bậc bên trong, yêu thú vốn là so với nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là Trịnh Hoàn, đều tự giác không phải Viêm Dương thú đối thủ. Thế nào, không lên rồi? Hoa Thạc vỗ nhẹ nhẹ lấy Viêm Dương thú đầu châm chọc nói. Các ngươi không phải mới vừa hết sức phách lối sao? Làm sao hiện tại không nói, lén lén nói cho các ngươi biết một tiếng, như Viêm Dương thú dạng này yêu thú ta có 3 đầu, bất quá tại ta khống chế yêu thú bên trong, Viêm Dương thú bất quá là cấp thấp nhất mà thôi. Viêm Dương thú chính là tam giai yêu thú cấp thấp cùng long linh cảnh sơ kỳ ngang nhau, nhưng long linh cảnh sơ kỳ nếu là gặp được Viêm Dương thú tuyệt đối sẽ không mong muốn cùng nó chiến đấu. Kỳ thật các ngươi vừa rồi nên cùng tiến lên, nếu như vậy, mặc dù đều sẽ thụ thương, nhưng cũng không đến mức giống hắn như thế, nhận nghiêm trọng như vậy thương đúng không? Hoa Thạc chỉ Trịnh Hoàn, thở dài nói. Đáng tiếc đều là bởi vì ngươi tự đại, mới có thể khiến cho hắn nhận như thế thương thế nghiêm trọng. Ta nhìn hắn long mạch có vẻ như đều chặt đứt. Long huyết cảnh đỉnh phong tu vi tựa hồ là muốn không gánh nổi a, hèn mạt. Trịnh Hoàn vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn hai quả đấm nắm chặt hận không thể đi lên một trường đem Hoa Thạc cho chụp chết. Nhưng có cái kia Viêm Dương thú thủ tại Hoa Thạc trước mặt, hắn nào dám ra tay. Mà những cái kia vẫn tại xếp hàng người cũng đều là nhìn thấy màn này, trên mặt mơ hồ lộ ra hưng phấn và hả giận vẻ mặt. Càn rỡ a, tiếp lấy càn rỡ a, không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại cũng biến thành câm? Mới vừa Trịnh Hoàn đám người như vậy vũ nhục bọn hắn, nhưng bọn họ đều là giận mà không dám nói gì, giờ phút này thấy Hoa Thạc ra tay giáo huấn, nhất kích phía dưới chính là phế đi một người, liền hưng phấn muốn chết muốn sống. Càng là tại đây hưng phấn phía dưới, bọn hắn cũng càng thêm kiên định muốn gia nhập đồ thần các trái tim. Hoa Thạc bất quá long huyết cảnh mà thôi, lại có được tam giai yêu thú, liền long linh cảnh cũng không dám động đến hắn, loại cảm giác này, ngẫm lại cũng làm người ta xúc động. Nếu như không muốn lại đánh, vậy liền lăn ra nơi này, đồ thần các không chào đón các ngươi này loại cuồng vọng tự đại người. Hoa Thạc vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, cái kia Trịnh Hoàn còn muốn mở miệng nói cái gì, lại vào thời khắc này, Viêm Dương thú bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét chợt phóng tới bọn hắn. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hoàn biến sắc liền vội vàng nắm được Ngô Thành nửa chết nửa sống thân thể cùng những người khác cùng nhau hướng về phương xa mà đi. Long linh cảnh, bất quá là phế vật mà thôi. Hoa Thạc lắc đầu, Viêm Dương thú vừa rồi lao ra, bất quá là hù dọa bọn hắn một chút như thật muốn tấn công, Trịnh Hoàn đám người là không thể nào cứ như vậy bình yên vô sự rời đi. Hoa Thạc đích thật là nghĩ muốn xử lý bọn hắn, nhưng Tô Hàn đã phân phó, tông môn trụ sở trước đó, có thể không thấy máu tốt nhất đừng thấy máu, cho nên Hoa Thạc mới không có hạ nặng tay. Theo thời gian trôi qua trong nháy mắt một ngày trôi qua. Nhưng mà, đồ thần các trước đó dòng người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, có hơn 10 người từ đằng xa đi tới, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn trên người xuyên qua chính là mới vừa rồi thành lập Cửu Lưu Tông Môn. Lăng La Tông Tông Chủ chi phục, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.